Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bao gồm cả gian phòng của tôi. Tốt lắm, vậy tôi ngủ gian phòng này. Ngũ Y Y nói nhanh. Hoàng Phi Đoạt đi xuống lầu, thấy quản gia đang chờ, trông có vẻ như có lời muốn nói. Thế nào? Hoàng Phi Đoạt đã khôi phục lại vẻ mặt lạnh lẽo trước sau như một của mình. Tiên sinh, ngoài cửa có vị tiểu tiên sinh xin vào đây. À, Tiêu Lạc đến đây sao? Hắn đúng là chưa từ bỏ ý định, vẫn muốn tranh giành cùng tôi. Sau khi Hoắc Phi Đoạt suy nghĩ, nhìn bóng đêm bên ngoài không chút nghi ngờ ra lệnh. Nói lại, tôi đã ngủ, không muốn gặp ai. Vâng. Tiêu Lạc đứng ở bên ngoài cửa lớn biệt thự Vọng Hải, nhìn cửa sắt lớn màu đen đóng chặt, đèn xe hơi phát ra hai chùm ánh sáng, lại nhìn trên cao, thấy hai người bảo vệ trẻ đang cầm vũ khí thở dài. Hắn đi đến chỗ xe hơi, tìm điện thoại di động, muốn nhìn xem đã mấy giờ rồi. Bấm mấy cái mới phát hiện, điện thoại di động của hắn lại không có điện. Ai ra, xui xẻo. Phía trên bảo vệ dùng micro nhìn xuống phía dưới quá to. Vị tiên sinh này, xin về ngay đi. Lão đại của chúng tôi đang ngủ, tối nay không gặp bất kỳ ai. Các anh có nói với lão đại các anh tôi là họ Tiêu chưa? Đã nói rồi, trong nhà cũng tắt đèn, tất cả đều ngủ rồi, mời anh mau trở về đi. Tiêu Lạc ngây ngốc đứng bên ngoài cửa sắt, nhìn về bên trong sườn núi rậm rạp xanh um mấy lần. Ý ý, em thật muốn ở lại bên cạnh hắn sao? Em có biết Hoắc Phi Đoạt là một nhân vật nguy hiểm cỡ nào không? Tiêu Giang thở lại thật sâu, cô đơn lái xe rời đi. Tiêu Lạc trở về Ngũ Gia Trang, cả người mệt mỏi, sau lưng có chút đau đớn, một tay hắn đỡ thắt lưng đi vào cửa. Lạc, đã chơi thế này, anh không ở nhà nghỉ ngơi, anh muốn ra ngoài làm gì? Ngũ Nhân Ái vẫn chưa ngủ, cố tình ngồi ở phòng khách chờ Tiêu Lạc. Tiêu Lạc ngẩng đầu liếc nhìn Ngũ Nhân Ái, hắn không muốn đem chuyện y ở lại bên cạnh Hoắc Phi Đoạt nói ra, lắc đầu một cái, nhàn nhạt. Không sao, chỉ là có chút chuyện, tôi ngủ trước, cô cũng ngủ đi. Không nhìn Ngũ Nhân Ái một cái, Tiêu Lạc cô đơn đi lên lầu. Ngũ Nhân Ái nhìn Tiêu Lạc như vậy, vừa đau lòng vừa tức giận. Vì cô ta, Tiêu Lạc mới như vậy. Hoắc Phi Đoạt nằm trong phòng khách, vừa nghĩ đến cô bé Ngũ Y Y nằm cách vách, lại không ngủ được, từng tế bào trong cơ thể hắn đều nhảy nhót hưng phấn. Hắn rón rén đi vào phòng ngủ chính, mượn ánh sáng nhàn nhạt nhìn về phía phòng ngủ. Hôn mê, cô bé này ngủ lại không ngoan. Một chân cô đưa ra ngoài chăn, rơi ở bên giường. Nhìn bộ dáng kia, giống như một giây tiếp theo cô sẽ rơi xuống giường. Ngoan ngoãn, tôi đến đây. Hoắc Phi Đoạt dù gì đi nhanh về phía trước. Hoắc Phi Đoạt đến bên giường, nhìn trạng thái ngủ của cô bé, hô hấp trở nên nóng rực. Hắn khẩn trương thở hổn hển đi về phía trước, kiềm nén dục vọng mạnh mẽ trong lòng. Thật là muốn chết. Vốn dĩ hắn là người thoải mái, có lúc đi ra ngoài xã hội, gặp phải những cảnh sắc nơi đó, cho dù phụ nữ thoát y trần trụi, óng ẹo làm dáng trước mặt hắn, hắn cũng không có cảm xúc nào. Một người đứng lầu lập nghiệp từ việc giết người và việc trong hắc đạo, nếu không có đủ bản lĩnh chịu đựng được bị những thứ này hấp dẫn, như thế thì làm sao anh có thể nghĩ đến việc chiếm lấy vị trí bất bại? Nhưng vì cái gì, lần đầu tiên hắn trở nên như vậy? Nhìn thấy dưới chân Ngũ Y Y lộ ra một mảng thịt trắng như tuyết, phía dưới bụng hắn lại cảm thấy nóng rực. Nhìn tư thế ngủ của cô bé ngốc không chút đề phòng nào mấy lần, hắn lại nổi lên ý nghĩ chiếm đoạt mạnh mẽ. Ngũ Y Y, kiếp trước tôi không mắc nợ em, kiếp này em đến để hành hạ tôi sao? Hoắc Phi Đoạt hít sâu một hơi, cúi người nhẹ nhàng nâng cái chân ngọc bên mép giường để lên trên. Ngay lúc này, hắn cảm giác khối thịt trên tay hắn mềm mại, nhẵn nhụi như cơ thể của cô. Cho dù là tư thế gì, trạng thái gì, đè lên trên, dựa vào hoặc ôm ở trong lòng, cô đều mềm mại như vậy. Chìm đắm trong cảm giác ướt át sâu từ phía cô, đó là một loại cảm giác không thể hình dung được, giống như thuốc phiện hút lấy thần trí của con người, làm cho người ta một lần rồi nghiện. Đôi mắt của Hoắc Phi Đoạt ngày càng nồng đậm, hơi thở càng dồn dập, mãnh liệt, nhìn cái miệng nhỏ nhắn của cô bé đang ngủ say. Cô ngủ trông rất ngốc, nhìn giống như chú chó con vậy. Miệng đỏ nhỏ bé chu lên, đôi lông mi dài, che phủ nhìn thật mê người. Tại sao em luôn muốn chọc tôi? Chọc tôi? Em nghĩ, đừng hòng trốn. Hoắc Phi Đoạt nhẹ giọng nỉ non, kìm lòng không được, vuốt ve theo đùi của cô. Một mảng thịt trắng phấn, một mảng mềm mại. Da thịt mềm mại như tơ lụa, làm bụng dưới Hoắc Phi Đoạt căng cứng như điện giật. Đáng chết, phía dưới lại có phản ứng. Hoắc Phi Đoạt bất đắc dĩ cúi đầu nhìn, lại thấy nơi đó thẳng đứng lên như cột thuyền. Tay hắn chạm đến đùi của cô, thậm chí còn đụng đến viền hoa của quần lót nhỏ. Hắn nhẫn nhịn đến trên mất, từng mạch máu bên dưới như muốn nổ tung, tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Ngũ Y Y, cúi người hôn xuống đôi môi đỏ mọng. Hung hăng hôn xuống, lưỡi hắn tham lam xâm nhập vào trêu chọc môi cô, hút lấy hương vị ngọt ngào của cô. Thở không được, Ngũ Y Y nhướng mày rên rỉ mấy tiếng. Trong mộng còn bị con chó đụng trúng, ra chỗ khác, con chó to đáng ghét. Móng vuốt nhỏ của Ngũ Y Y giơ lên, cua lung tung trên người Hoắc Phi Đoạt, cầm hắn đặt ở trên đỉnh đầu cô. Lúc này hắn ngồi dậy, buông cô ra, để cho cô thở dễ dàng. Cổ áo cô rộng lớn, vì ngủ không yên nên cổ áo bị kéo xuống dưới, lộ ra hơn phân nửa ngực. Cơ thể Hoắc Phi Đoạt như lửa nóng, xương quai xanh của cô đẹp tuyệt trần. Hắn cúi người, từng cái hôn nóng bỏng rơi xuống càng thêm mãnh liệt. Men theo cổ áo xuống phía dưới, dừng lại trên gò núi mềm mại. Trong mơ, Ngũ Y Y theo ý thức lắc lắc cơ thể, phát ra âm thanh ừ mờ nhạt. Ánh mắt Hoắc Phi Đoạt sáng mê ly, trong đôi mắt bốc lên một ngọn lửa to lớn, nơi đó phía trên cơ thể Ngũ Y Y đã cứng như thép. Hắn tiếp tục xuống phía dưới, cầm lấy một bên hạt đậu đỏ, nhẹ nhàng mút vào. Cơ thể Ngũ Y Y run lên, phát ra âm thanh rên rỉ nhẹ. "Tránh ra, con chó thối." Ngũ Y Y nỉ non, muốn đẩy vật nặng đang đè lên cơ thể ra. "Ai vậy?" Ngũ Y Y từ trong mộng tỉnh lại, chậm rãi mở mắt. Nói thì chậm, làm thì nhanh, vèo một cái, Hoắc Phi Đoạt đã rời khỏi cơ thể cô. Cùng lúc đó, Ngũ Y Y mở to đôi mắt mờ mờ sương, ngốc nghếch nhìn quanh một chút. Phiền chết, vừa mới ngủ mơ bị làm cho tỉnh giấc, đáng ghét. Ngũ Y Y gãi tóc, chậm rãi ngồi dậy, chép chép cái miệng nhỏ nhắn. Tại sao miệng lại ướt, chẳng lẽ mình chảy nước miếng sao? Trời ạ, nếu mình chảy nước miếng như vậy, thật mất mặt. Lấy tay chà chà miệng, Ngũ Y Y xuống giường. Quần áo ngủ rộng thùng thình, Ngũ Y Y mơ màng bước đi, ánh mắt vẫn còn nhắm, nhíu khuôn mặt nhỏ nhắn, một bàn tay sờ tới ngực bên phải. Có chút đau, chẳng lẽ là do mình đè lên? Ngũ Y Y rót ly nước lọc uống vào, đến cửa phòng ngủ, mở cửa phòng nhìn xung quanh hành lang một chút. Ngũ Y Y nhìn qua nhìn lại trên lối đi nhỏ mấy lần tự nói. Người ta thật có tiền, buổi tối vẫn mở đèn, không sợ tốn điện. Nói xong, lại buồn ngủ, cô ngáp một cái đóng cửa phòng lại, tìm kiếm trèo lên giường, ngã đầu xuống ngủ thiếp đi. Hoắc Phi Đoạt thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhờ võ công của hắn tốt, nếu không đã bị cô bé này phát hiện rồi. Không nghĩ tới, Hoắc Phi Đoạt, hắn từ nhỏ đã luyện võ công thất truyền, vậy mà phải dùng đến cách này. Hoắc Phi Đoạt đang muốn từ trên trần nhà ngủ nhảy xuống, một chùm ánh sáng chiếu vào hắn, đôi mắt hắn khẽ nhíu lại. Tiên sinh, làm sao ngài chạy lên trên đó vậy? Ánh đèn chiếu vào Hoắc Phi Đoạt trên trần nhà, quản gia há hốc mồm, khiếp sợ không thôi. Trần nhà cao như vậy, Hoắc tiên sinh giống như con thằn lằn nằm ở trên đó. À không, không phải con thằn lằn, giống con rơi hơn. Gương mặt Hoắc Phi Đoạt hơi đỏ, nhờ trời tối nên nhìn không rõ lắm, hắn quát khẽ. Tốt rồi, mau lấy đèn pin ra. À ha, đã biết, tiên sinh. Quản gia vừa lấy đèn pin ra khỏi tầm mắt, một giây tiếp theo, Hoắc Phi Đoạt ung dung đứng trên mặt đất. Một lần nữa, quản gia bị kinh sợ võ công của Hoắc Phi Đoạt, chỉ biết Hoắc tiên sinh thường xuyên luyện các loại võ công, cho đến bây giờ vẫn không biết tuyệt vời như vậy. Tiên sinh, ngài có võ công cao cường, thật sự có loại khinh công vẫn hay diễn trong TV sao? Trong đôi mắt sáng đầy nếp nhăn của lão quản gia có chút tò mò. Mặt Hoắc Phi Đoạt đen lại, vỗ tay một cái nói ngắn gọn. Khinh công cái gì, đều gạt người, mau đi ngủ đi. Quản gia gật đầu. Vậy tiên sinh luyện công xong rồi, cũng đi ngủ sớm một chút. Quản gia tự nói. Khinh công là giả sao? Thật đáng tiếc. Hoắc Phi Đoạt xoay người lại cau mày nói. Quản gia. À, tiên sinh có việc gì phân phó? Vẻ mặt Hoắc Phi Đoạt do dự, sau cùng vẫn có chút ngượng ngùng phân phó. Ông không được nói với bất kỳ ai. Đêm nay đã nhìn thấy tôi làm chuyện gì ở chỗ này? Vẻ mặt quản gia không hiểu, vẫn vội vàng gật đầu. Tiên sinh, tôi đã hiểu, tuyệt đối sẽ không nói ra. Tiên sinh luyện võ công phải giữ bí mật, giống như Quỳ Hoa Bảo Điển, không phải lén lút luyện tập sao? Lão quản gia kính trọng Hoắc Phi Đoạt lại tăng lên vài tầng. Ngũ Y cảm thấy ngủ một giấc thật ngon. Ngũ Y không biết rằng giường ngủ của Hoắc Phi Đoạt được làm từ gỗ đặc biệt để trợ giúp cho giấc ngủ, nệm cũng dựa vào cơ thể con người mà thiết kế giúp tăng trí nhớ. Cô đứng dậy, đến bên cửa sổ kéo rèm cửa ra, không nhịn được mỉm cười khen ngợi. Thật đẹp, hắc bàng vẫn có sự kết hợp tuyệt vời như vậy. Trước mặt là một màu xanh biếc, mênh mông bát ngát, cỏ xanh, cây xanh, có rất nhiều tầng lớp màu xanh, xanh đậm, xanh nhạt, tầng tầng lớp lớp màu vàng vàng xanh. nhìn vào rất đẹp, còn làm cho tâm tình của con người thoải mái. Ra xa hơn là biển lớn. Nơi đây gần bờ biển như vậy, chú Hoang thật biết chọn chỗ. Lười biếng duỗi lưng một cái, Ngũ Y Y đi xuống lầu. Dưới lầu tràn đầy ánh mặt trời. Ngũ Y Y từ cầu thang chậm rãi đi xuống, thấy người giúp việc bận rộn không phát ra tiếng động, cũng nhìn thấy Hoắc Phi Đoạt đang uống trà. Hôm nay Hoắc Phi Đoạt mặc một áo sơ mi t-shirt cổ chữ V, bên dưới là quần jean màu đen, cả người như một sinh viên đại học. Thật ra chú Hoắc còn rất trẻ, 26 tuổi, đây là thời điểm người đàn ông anh tuấn uy phong nhất. "Chào buổi sáng, chú Hoắc." "À không, chào buổi sớm, Phi Đoạt." Ngũ Y lè lưỡi, thật ra cô đã quen gọi hắn là chú, nhưng hắn không vui khi cô gọi như vậy. Tại sao cô lại quên chứ? Đầu heo. Hoắc Phi Đoạt để laptop xuống bàn, ngẩng đầu lên, gương mặt tuấn tú nghiêng nước nghiêng thành đập vào tầm mắt Ngũ Y. Hắn nhìn đồng hồ treo tường nói, "Cô bé, không còn sớm, đã 10 giờ rồi." Ngũ Y Y hí mắt cười, "Thật ngại, có thể do tôi ở nơi xa lạ, đêm qua có chút mất ngủ nên mới dậy trễ." Nghĩ lại đi, cô đến đây làm người giúp việc lại vểnh mông ngủ thẳng đến 10 giờ, vậy còn gọi là người giúp việc sao? Người ta cho cô, không cho cô làm thái hậu. Hoắc Phi Đoạt bật cười, "Em mất ngủ, được rồi, coi như em mất ngủ đi. Chẳng phải đêm qua cô ngủ như chết sao?" Hắn hôn ngực cô vẫn còn ngủ, không chừng đem cô bán đến Ai Cập, cô vẫn còn ngủ được. Hoắc Phi Đoạt ý vị sâu xa liếc một cái ở trước ngực cao nhất của Ngũ Y Y, nhìn vào phòng bếp phân phó, "Dọn điển tâm lên." "Vâng, tiên sinh." Ngũ Y Y đi tới, ngồi đối diện với Hoắc Phi Đoạt, thuận miệng hỏi, "Ngài ăn điểm tâm rồi à?" "Không." "Tại sao ngài chưa ăn?" Hoắc Phi Đoạt nhìn Ngũ Y Y một cái, không thể nói cho cô biết là hắn đặc biệt chờ cô cùng ăn điểm tâm, như vậy thật mất mặt hắn. "Tôi cũng vừa mới dậy." Lão quản gia đứng một bên nghe xong, trợn mắt há hốc mồm. Không phải tiên sinh vừa mới ra ngoài, hơn 6 giờ tiên sinh đã thức dậy, dường như tối qua ngủ không được ngon giấc, thần sắc rất khó chịu, phải đi vào giường luyện công." "Không ai biết, đêm qua Hoắc Phi Đoạt phải tắm bao nhiêu lần nước lạnh." "Hãy nói đi, ông chủ như ngài cũng thức dậy muộn, không cần phải bắt bẻ nhân viên." Ngũ Y Y vừa ăn sáng, vừa nhìn Hoắc Phi Đoạt ngồi đối diện. Nhìn kỹ, Hoắc Phi Đoạt ăn rất nhã nhặn, ăn cũng không được nhiều. "Tôi nói này chủ nợ, hôm nay tôi phải làm công việc gì hả?" "Phục vụ tôi thật tốt." Hoắc Phi Đoạt nói hết sức mập mờ. "Hả? Đại ca ví dụ đi chứ. Làm sao phục vụ tốt người này?" Hoắc Phi Đoạt nhìn Ngũ Y phồng má nhàn nhạt nói. "Tôi muốn uống trà do em pha. Tôi muốn ăn trái cây em gọt. Tôi đi ra ngoài, muốn em giúp tôi mặc quần áo, đeo cà vạt. Tôi đi tắm muốn..." Tôi biết, anh đi tắm muốn tôi trả lưng cho anh, đúng không?" Ngũ Y Y lên tiếng xong rồi, cảm thấy không thích hợp lắm. Ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hoắc Phi Đoạt cười xấu xa. "Hôn mê, người ta đi tắm, cô đi theo xem náo nhiệt làm gì, lại còn muốn trả lưng cho người ta. Vậy chẳng khác nào nhìn toàn thân chú Hoắc." Đột nhiên nghĩ đến tối hôm qua, nhìn thấy cái vị trí quan trọng trên cơ thể Hoắc Phi Đoạt. "Cha cha, giống như được nhìn miễn phí Hoa Hoa công tử." Hoắc Phi Đoạt lấy tay gõ bàn một cái. "Này, cô bé, vẻ mặt kia của em thật dâm, cười cái gì vậy?" Ngũ Y lập tức hoàn hồn, nhè răng. "Chỗ nào dâm, cười nha, tại sao anh có thể nhẫn tâm nói như vậy, làm tan nát lòng thuần khiết của một cô gái trẻ chứ? Nhiều nhân là tôi vừa mới cười mà thôi." Hoắc Phi Đoạt đem một miếng thức ăn bỏ vào trong miệng nói, "Không cho phép trong lòng nghĩ muốn không ăn phận với chủ nợ, hiểu không?" "À, đã biết, vẫn cười xấu xa như cũ." Hoắc Phi Đoạt cười nhạo nói, "Lúc tôi tắm, em đừng mơ tưởng chuyện trả lưng, em cho rằng lưng tôi có thể để cho một cô bé vụng về như vậy trả lưng sao?" Hoắc Phi Đoạt cúi xuống, đôi mắt che đi ý cười. Ngũ Y Y bĩu môi, "Tôi van anh, trả lưng cho anh không phải là việc tốt gì, người nào muốn làm?" Ngũ Y Y bướng bỉnh nói xong, không nhịn được tò mò. "Cái đó, rốt cuộc là người nào trả lưng cho anh, nam hay nữ?" Hoắc Phi Đoạt cười ra tiếng, "Em nghĩ cái gì, thật không biết, tụi em còn nhỏ, suy nghĩ lung tung cái gì, lúc em tắm sẽ tìm đàn ông trả lưng." "Này, nói loạn cái gì, lúc tôi tắm tại sao phải tìm đàn ông trả lưng, đàn ông vào phòng tắm nữ sẽ bị đánh." "Đây không phải kết liễu, tôi tắm chắc chắn sẽ tìm người cùng giới trả lưng cho tôi, nếu không phải người phụ nữ này đi vào hưởng lợi, tất cả đàn ông đều nhìn qua một lượt." Ngũ Y Y bĩu môi, "Cắt, đàn ông xấu xa các người, có cái gì đáng nhìn?" "Phải không, ngày hôm qua em nhìn chằm chằm tôi lâu như vậy, còn chảy nước miếng đầy cằm là vì cái gì? Tôi nào có. Ngụy Y giận đến cả Lam. Người nào nhìn anh lâu rồi, không phải mấy giây sao? Hơn nữa, đó là do vô tình, tôi không có chảy nước miếng. Hoắc Phi Đoạt chỉ tay vào Ngụy Y, cười xấu xa nói. Em nói dối, đỏ mặt rồi. Ngụy Y dùng móng vuốt che mặt lại. Ai đỏ mặt? Hoắc Phi Đoạt không cùng cô bé này cãi nhau nữa, nhưng nhìn Ngụy Y sâu sắc rồi bật cười xấu xa. Ngụy Y bị Hoắc Phi Đoạt nhìn như vậy, trong lòng sợ hãi, gương mặt ngày càng đỏ. Chẳng qua là do không cẩn thận nhìn bên dưới quán một cái thôi. Ngụy Y ưỡn ngực, gương mặt đáng yêu nở nụ cười, đi đến bên cạnh đám người giúp việc. Hoắc Phi Đoạt chỉ vào Ngụy Y, hướng vào người làm giới thiệu. Ngụy Y, giúp việc thân cận của tôi. Thật là, giúp việc liền giúp việc đi, làm gì mà như phi tử mà phải thêm hai chữ thân cận chứ. Tất người giúp việc, bao gồm cả quản gia nghe được như vậy, đều đồng loạt trợn mắt há mồm. Không phải đâu, trong nhà người giúp việc rất nhiều, nhiều đến nỗi có thể thay phiên nhau nghỉ phép rồi, ở đâu chổi già nữ giúp việc này chứ. Xin hỏi tiên sinh, cái tiểu nữ trắng trẻo như đứa bé này có thể làm cái gì? Trong nhà giống như đã không còn việc gì cho cô làm rồi. Nói cái khác, Hoắc Phi Đoạt nghiêm túc nói, Ngụ Y chỉ nghe một mình tôi phân phó, công việc của cô ấy không được ai xen vào, nghe hiểu chưa? Vâng, thiếu gia. Tất cả mọi người giúp việc đều đồng loạt cao giọng hồi đáp. Ngụ Y hướng mọi người khoát tay, cứ đến quyến rũ. Thúc thúc đại thẩm tốt, tôi tên là Ngụ Y, về sau xin mọi người giúp đỡ nhiều. Lời nói còn chưa hết, khoát tay chỉ làm có hai cái, cô liền bị người khác xách cái lỗ tai của mình kéo lên lầu. Đi, giặt những y phục này. Hoắc Phi Đoạt đá đá mông Ngụ Y. Ngụ Y xoa cái mông, vểnh miệng lên hướng chậu nước bên kia nhìn, nhất thời tức điên lên. Không phải chứ, Hoắc Phi Đoạt dám để cho cô giặt quần áo lót bên trong của anh ta. Áo trong thì cũng thôi đi, hắn thế nhưng lại để cô giặt quần áo lót. Cái này thật ngượng ngùng. Lo lắng cái gì, còn không mau giặt đi giúp việc. Hoắc Phi Đoạt trao cho mày thúc giục lần nữa. Cái này, Hoắc Phi Đoạt lão ra. Ngụ Y mè nheo, chạy đến trước mặt Hoắc Phi Đoạt, móng vuốt nhỏ yếu ớt cao lấy áo tỉ sớt của anh cua cua. Cái gì? Có thể hay không, không giặt quần áo lót. Hoắc Phi Đoạt buồn cười, lại nhịn cười. Tại sao không giặt? Cái đó không quen nên xấu hổ. Tôi không xấu hổ thì thôi, em xấu hổ cái gì? Ít nói nhảm, nhanh giặt đi. Hoắc Phi Đoạt trực tiếp đem Ngụ Y đẩy vào trong. Ngụ Y vò quần áo của Hoắc Phi Đoạt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, tự nói. Thật độc ác, chú Hoắc dám để cho mình giặt mấy đồ vật này. Đây không phải là độc ác sao? Cái này không phải là vuốt về chỗ đó quán sao? Móng nhỏ vò vò quần của người ta vừa nhìn trợn mắt há mồm. Đây không phải là bình thường. Cái đồ trước mặt, cái này cũng quá lớn đi. Nhất thời Ngụ Y lại nhớ đến cảnh kia, một thân thủy châu hấp dẫn. Gật đầu. Chú Hoắc quả thật cần loại, nơi đó cũng khổng lồ. Nơi nào khổng lồ? Ai đó đứng sau lưng cô đột nhiên hỏi. Ngụ Y không chút suy nghĩ, chỉ vào cái quần trước mặt. Nơi này không... Hả? Hoắc Phi Đoạt nhất thời nổi lên ý cười xấu xa cúi đầu. Môi mỏng rất gần cô, mang theo sự dụ hoặc, làm Ngụ Y một hồi hôn mê. Môi của chú Hoắc rất đẹp, rất hấp dẫn, không biết hôn lên sẽ như thế nào nhỉ? Nhất định chắc rất tốt, nhưng không thử làm sao biết được. Cần phải thực nghiệm mới chứng thực được. Ngụ Y chuyển động con người, ngón tay chọc chọc địa phương kia. Xong đời, cô thật mất mặt, sao lại chỉ vào chỗ đó vậy? Thật không còn mặt mũi. Ngụ Y, đừng cười hắc như vậy. Mới rồi em nói chỗ nào khổng lồ vậy? Ngụ Y bĩu môi, khóc không ra nước mắt. Lão già, ngài nghe lầm rồi, tôi không có khổng lồ, tôi nói là rộng rãi. Ngài xem, ngài thân hình gầy như vậy, lại không có bụng bia, sao lại mặc quần rộng như vậy? Càng nói, Ngụ Y càng muốn khóc. Cô đây là muốn cùng người này thảo luận một cái quần lót như thế nào sao? Hoắc Phi Đoạt bàn đặt lên đầu Ngụ Y, vuốt vuốt lung tung cười nói. Vật nhỏ, trong đầu phôi thủy rất nhiều. Ngụ Y nhíu khuôn mặt nhỏ nhắn lại, không thể nói gì. Suốt cuộc cũng giả xong mấy thứ nhạy cảm kia, Ngụ Y thở phào nhẹ nhõm. Nằm trên giường Hoắc Phi Đoạt, lấy máy tính của anh chơi trò chơi. Cô làm bộ dáng vẻ rất mệt mỏi, đi xuống lầu tìm Hoắc Phi Đoạt. Tôi đã giặt xong rồi, còn phải làm cái gì nữa? Hoắc Phi Đoạt vẫy vẫy tay. Lại đây. Ngụ Y chạy tới, ai ngờ dưới chân bị vấp một cái, thân thể lảo đảo ngã xuống. Tuyệt đối là hồn đất mẹ rồi. Nhà đầu ngốc. Hoắc Phi Đoạt nhanh đến thân thể cũng đến, đem Ngụ Y ôm vào trong lòng. Lão quản gia ở phía xa trông thấy,

Nếu như vậy cứ đến trường mới xuống, như vậy sẽ đem tới kỳ động lớn. Xe dừng lại, Ngụ Y xuống xe, xoay người hướng Hoắc Phi Đoạt đang ngồi trong xe nói: "Như vậy tí nữa tôi về luôn Ngũ Gia Trang, ngày mai lại tới chỗ chú làm, chủ nợ đại nhân, mai gặp lại." Hoắc Phi Đoạt thở dài: "Được rồi, tùy em, có chuyện gì cứ gọi cho tôi." Ngụ Y gật đầu một cái đi bộ vào trường. "Gọi cho chú Hoắc, cô không có số của chú." Đột nhiên lại nghĩ tới tối qua trên xe hơi, Hoắc Phi Đoạt lấy điện thoại của cô, chú Hoắc không phải. Ngụ Y lấy điện thoại ra nhìn danh bạ, lật đi lật lại, rốt cuộc cũng thấy "Tôi yêu Hoắc Phi Đoạt" hiện lên trên màn hình. Ngụ Y không chút do dự, trực tiếp đem cái tên đó đổi thành Hoắc Phi Đoạt. Một chiếc xe hơi màu đỏ lướt qua bên người Ngụ Y, kéo theo một mùi hương thơm. Ngụ Y híp mắt nhìn sang thì nhìn thấy Ngũ Nhân Lệ đang ngồi ở ghế sau nhìn Ngụ Y. Ngụ Y cắn môi, nặng nề thở ra một tiếng. Từ khi ở cùng Hoắc Phi Đoạt, cô có thể quên hết mọi thứ, muốn giống như một cô bé đơn thuần mà vui vẻ. Nhưng mà một khi trở lại với hiện thực thì cô lại như đi vào sương mù. Tâm trạng khi thấy Ngũ Nhân Lệ ở đây thì đột nhiên kém hẳn. Thực tế, quả thực vô cùng khắc nghiệt. Thời điểm diễn tập lại xảy ra một sự cố nhỏ. Một cái đèn neon trang trí ở phía trên đột nhiên rớt xuống, vừa vặn đập trúng Ngũ Y. Nếu không phải Hàn Giang Đình lớn tiếng kêu lên, Ngũ Y theo bản năng nâng tay lên, vậy thì Ngũ Y không phải chỉ bị thương một cánh tay như vậy. Cái đó là đèn neon, chỗ rơi xuống vừa đúng trên đầu của Ngũ Y. "Chuyện gì xảy ra? Là ai quản lý đạo cụ biểu diễn? Đèn này là do ai phụ trách? Y Y, cậu thế nào? Tôi lập tức đưa cậu đi bệnh viện." Hàn Giang Đình khẩn trương đỡ Ngũ Y dậy. Ngũ Nhân Ái ở dưới đài đi lên, cố ý lớn tiếng nói: "Ngay cả ông trời cũng muốn để cho loại tạp chủng này rời khỏi thế giới sớm một chút." Ngũ Nhân Tâm tức giận nhìn Hàn Giang Đình vây quanh Ngũ Y, kêu lên: "Giang Đình, ba mẹ anh đều không cho anh quan tâm tới loại người như vậy đâu." "Cút ngay, hai đồ chó sủa tiếng chó, cút xa một chút." Ánh mắt Hàn Giang Đình nhìn chằm chằm Ngũ Nhân Ái cùng Ngũ Nhân Tâm hét lên. Ngũ Nhân Tâm càng thấy tức giận, dậm chân một cái, nặng nề ngồi xuống dưới đài. Ngũ Y nhăn mặt, nhỏ giọng nói với Hàn Giang Đình: "Ở Mỹ cùng bọn họ làm gì, cậu có thể nói chuyện với động vật à?" Hàn Giang Đình đau lòng nói: "Thế nào lại trùng hợp như vậy, hết lần này tới lần khác rơi xuống người cậu, thiếu chút nữa đập đến đầu của cậu, vô lý, rốt cuộc là ai giở cho quỷ?" Ngũ Y đau đến hút khí lạnh: "Không có chuyện gì, không nên làm to chuyện, cậu đưa mình đi xuống phòng y tế, băng bó sơ qua một chút, hình như chảy máu." "Hả? Chảy máu? Ở đâu? Cậu có thể chết không? Y Y." Hàn Giang Đình lập tức muốn khóc. Hàn Giang Đình đỡ Ngũ Y đi tới phòng y tế, trên đường Ngũ Y đột nhiên dừng lại, nhìn về phía xa. Hàn Giang Đình tò mò nhìn theo. "Cái gì? Đó không phải là Ngũ Tam sao? Cô ấy đang nói chuyện cùng ai vậy?" "Đồng Triết." "Hả?" Ngũ Y cắn răng lại bổ sung một câu: "Mình nghi ngờ đèn neon rơi xuống là do có người gây ra." Hàn Giang Đình giật đẩy người. Ngũ Y nhìn Ngũ Nhân Lệ bên kia nói: "Đồng Triết chính là người sửa đường ống lúc nãy." Hàn Giang Đình ngưng mi cũng nhìn hai người bên kia nói chuyện. Ngũ Y ở phòng y tế băng bó qua một chút, thực sự chảy máu, vết thương trên cánh tay rách khoảng 2 cm, cánh tay còn sưng lên, nâng lên cũng vô cùng khó khăn. "Y Y, cậu còn có thể tham gia buổi biểu diễn tối sao?" "Không được, cậu cũng không cần lên đài biểu diễn, về nhà nghỉ ngơi đi, cậu xem cả cánh tay cũng sưng lên." Hàn Giang Đình hi hi kể mũi, vô cùng lo lắng. Ngũ Y Y cười nhạt: "Đây có coi là gì, đối với tôi mà nói căn bản là không có gì, cũng không phải thương gân động cốt, bị thương tới gân và xương. Nhìn cậu yếu đuối kìa, không có sao, càng có người không muốn cho mình lên đài, mình lại càng muốn lên biểu diễn để cho bọn họ xem." Hàn Giang Đình nhìn lại cánh tay của Ngũ Y Y thở dài. "Y Y, cậu đã như vậy còn lên sân khấu sao? Ngộ nhỡ té ngã một cái, đó không phải là tổn hại nặng nề hay sao?" Hàn Giang Đình nhìn cánh tay cuốn băng gạc của Ngũ Y, cau mày hết sức đau lòng. "Dù sao biểu diễn từ thiện này cũng không có gì quan trọng, trong lớp các cậu còn có tiết mục khác, không nhất định phải là cậu lên biểu diễn mà. Bỏ qua đi, có được không, người anh em?" Ngũ Y nhớ lại khuôn mặt đáng ghét của Ngũ Nhân Ái, liền phùng mang trợn má. "Không sao rồi, cậu yên tâm đi, chẳng qua là pha đám một chút, không quan trọng." "Tôi phải đi cho tên Đồng trước một trận, tiểu tử thối, dám dùng thủ đoạn như vậy với cậu, không muốn sống sao?" Hàn Giang Đình cuốn tay áo, nhào nhào muốn đi. Ngụy véo mũi Hàn Giang Đình để cho cậu ta quay mặt nhìn cô. Đồ bại não, mình hỏi cậu, cậu cứ như vậy đi đánh người ta một trận, có lý do gì để đánh? Hắn cố ý làm cho đèn rơi xuống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net